Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012. Chương 1012. Hoàn mỹ kết thúc. Truyền thừa bí cảnh, chân tướng tổ chức tổng bộ 365 tầng cao ốc. Một cái toàn thân áo bào trắng, tướng mạo cực giống Gandalf, hói đầu người da trắng lão đầu, chính chậm rãi hướng cao ốc đi tới. Hắn chính là trước kia tham dự 78 người hồ bạc cấp người tu luyện đại hội một viên. Nhưng không ai biết, hắn còn có một cái danh hiệu, Maxwell, là chính nghĩa người trong liên minh một viên. Nếu như trước đó Robin Hood minh bạch điểm ấy, liền sẽ biết đối phương vì sao A sẽ bị phép tính đánh giá vì có 92% nhiệm vụ hoàn thành xác suất. Hắn cũng liền sẽ không biết lượng sức địa muốn khiêu chiến đối phương. Còn có đối phương lâm thời tạo thành đoàn đội một cái, Maxwell, đều có dạng này hiển hách thân phận. Chân thật, mặt khác ba người, Văn Đại Thiên Sứ Trưởng, Einstein, Ly Đường Nguyên, không biết lại đều có thân phận gì. Một lát về sau, tổng bộ cao ốc khách quý trong phòng tiếp tân, chỉ có Nhâm Nhược Phong cùng Maxwell, hai người. Cái này hai ngày phát sinh sự tình, Nhâm tiên sinh hẳn là toàn bộ biết a. Maxwell, sắc mặt bình tĩnh mà nói lấy. Ai, để Mạch tiên sinh chê cười. Việc này ta biết, không có nhúng tay nguyên nhân, là ta không cách nào xác định một sự kiện. Nhâm Nhược Phong lắc đầu thở dài. A, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Nhâm tiên sinh hẳn là không cách nào xác định đem người tới loại muốn đi cái nào một con đường a. Maxwell lạnh nhạt nói lấy. Đúng vậy a, bọn hắn cách làm tập trung hết thảy tài nguyên tu luyện, vì thế uổng chú ý công bằng ranh giới cuối cùng, còn có thể kích thích đến những người khác toàn lực đầu nhập vào tu luyện phía trên đến tiến tới sản xuất càng nhiều pháp lực. Nhưng mà tai hại vậy là rất lớn. Cứ thế mãi, nhân loại văn minh thế giới liền lại biến thành một cái dã man thế giới. Nhâm Nhược Phong thấy, rất rõ ràng, ta minh bạch ngài ý tứ. Ngài là đang nghĩ, tại đối mặt dạng này lớn nguy cơ trước mặt, tiếp tục bảo trì văn minh, chưa hẳn có thể sinh tồn xuống tới. Có lẽ trở nên dã man, sinh tồn chỉ số cao hơn a. Quả nhiên là trí giả a. Maxwell bội phục nói. Đúng vậy a. Nhâm Nhược Phong mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra vẻ bất nhẫn. Có đôi khi sinh tồn dưới tuyệt cảnh, không thể không từ bỏ rất nhiều ranh giới cuối cùng, mới có thể tiếp tục duy trì văn minh sinh tồn. Nếu như ta nói, loại kia sinh tồn tuyệt cảnh không hội xuất hiện lời nói, ngài đại khái vậy là không tin a. Maxwell thăm dò hỏi. A, ai có thể cho ngài loại này cam đoan? Nhâm Nhược Phong lắc đầu nói. Tốt a, không ai có thể cho ta loại này cam đoan. Vậy ta liền nói một cái bí mật, nghe xong về sau, ngài liền minh bạch nên lựa chọn như thế nào. Maxwell bình tĩnh mà nói lấy. Mạch tiên sinh thỉnh giảng. Nhâm Nhược Phong cũng không tin đối phương có thể nói hoa gì đến, nhưng hắn cần cho đối phương một cái nói chuyện cơ hội. Chẳng qua là khi Maxwell chậm rãi mà nói ra bí mật kia về sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Ít khi, hắn gật đầu nói, thì ra là thế, xem ra thật là trí giả ngàn lo, tất có vừa mất, bản cố vấn ngược lại là có chút tính sai. Tướng so với cái kia tài nguyên tu luyện, công bằng ranh giới cuối cùng càng quan trọng, lòng người càng quan trọng. Ha ha, Nhâm tiên sinh quả nhiên sáng suốt a. Maxwell trên miệng nói như vậy, cảm thấy lại rất im lặng. Nào có người biết dùng cái này thành ngữ cho mình dạng này giải vây. Lời kia không đều là người khác mà nói mà. Gia hỏa này tự tin còn thật là không giống nhau. Bất quá sự tình làm đến bước này, nhiệm vụ khẳng định là hoàn thành. Hắn vẫn là cực kỳ tin tưởng lão gia hỏa này thủ đoạn. Nhâm Nhược Phong đưa tiễn Maxwell, sau đó rất nhanh liền hạ mấy cái mệnh lệnh. Ngày kế tiếp, Phương Ninh từ diễn đàn bên trên nhìn thấy một cái tin tức mới. Toàn cầu người tu luyện đại hội lần nữa tổ chức lâm thời quyết nghị. Nhắc lại muốn duy bắt nhân loại công chính công bằng tinh thần. Kiên quyết không đi thượng giới mạnh được yếu thua đường xưa. Phong ấn cự đỉnh người hy sinh trợ cấp vấn đề. Đạt được cơ cấu tương quan coi trọng. Tương quan liên quan sự tình nhân viên đã bị mất chức điều tra. Tương ứng tài nguyên tu luyện đã cấp cho đến người bị hại trong tay. Nhằm vào người bị hại phỏng vấn, Phương Ninh hết sức vui mừng xem lấy phỏng vấn video, dùng cho cốt lớp biển cả, đối phỏng vấn người nói ra. Trời xanh có mát, chính khí vĩnh tại, coi như nhất thời có tiểu nhân quấy phá. Ta Thủy Dung tin tưởng, sẽ có người chủ trì công đạo, cảm tạ mọi người. Cảm tạ quan trên, cảm tạ người tu luyện đại hội ta hội lợi dụng những tư nguyên này cố gắng tu luyện. Với lại ta cũng nhận được thông chi, phụ thân vong hồn có thể lựa chọn chuyển sinh, người một nhà lại có thể cùng nhau dòng dã. Lần nữa cảm ơn mọi người, này xui xẻo hài tử, rõ ràng nhất nên cảm tạ là ta. Đại gia hậm hực nói, ngươi cơm này thùng. Làm việc thời điểm không thấy ngươi ra mặt, một có công lao ngươi liền lập tức chạy đến. Phương Ninh đại thêm khinh bỉ nói, việc này công lao, lớn nhất là thiên thư bảo bối. Tiếp theo chính là ta, ngươi chính là cái đánh xì dầu. Không có thêm phiền cũng không tệ rồi, ngươi hiểu cái gì? Đại gia tức giận nói, ngươi hỏi một chút vậy bản sách nát, đến cùng là ai công lao? Phương Ninh đưa tới thiên thư bảo bối, lập tức hỏi, ếch, chủ nhân, mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng nhiệm vụ này hoàn thành mấu chốt, còn thật là hệ thống ba ba công lao. Thiên thư bảo bối rất buồn bực nói, vì sao, nó rõ ràng chuyện gì vậy không làm gì. Phương Ninh càng thêm phiền muộn, à, là như thế này. Ta cho ngài về phóng nhất hạ Maxwell đưa ra nhiệm vụ hoàn thành thu hình lại video. Thiên thư, bảo bối lão thực mà nói lấy. Các loại nhìn thấy video về sau. Phương Ninh mới hiểu được vì sao đại gia muốn tranh đoạt công lao. Chỉ gặp Maxwell, lúc ấy đối Nhâm Nhược Phong nói như thế. Nghe nói thần châu có một hạng chiến lược vũ khí. Cái kia chính là chân long thần tướng. Ta muốn ngài hẳn là minh bạch, chân long thần tướng tồn tại căn cơ, ở chỗ vạn dân chi tâm, chính khí chi nguyên, tài nguyên tu luyện, tóm lại có thể dựa vào các loại phát triển sức sản xuất thủ đoạn đến đề thăng. Nhưng lòng người một khi mất đi, mong muốn tìm về cái kia cũng khó. Rất nhiều trầm luân văn minh cổ quốc, ngay tại ở lòng người vong, chân long thần tướng bí mật. Liền là hệ thống ba ba cung cấp cho liên minh bình đài cao cấp cơ mật một trong. Bị Maxwell dùng 50.000 điểm chính nghĩa giá trị tích điểm hối đoái đi ra. Thiên thư bảo bối giải thích nói. Đương nhiên nhiều như vậy chính nghĩa giá trị tích điểm. Không phải một mình hắn ra. Mà là nhiệm vụ kia đoàn đội chúng chủ. Thì ra là thế. Phương Ninh giật mình nói. Không đúng. Nói như vậy. Cơm này thùng tựa hồ đối với vừa rồi cái video này tư liệu rõ như lòng bàn tay. Bằng không nó làm sao một ngụm liền có thể ấn định là nó công lao. Hừ hừ, nó chính là ta tạo. Nó có đồ vật gì? Ta còn có thể không biết. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Ta còn thật là xem thường đại gia ngươi. Ngươi đã đạt đến thiện chiến người không hiển hách chi công tình trạng. Không dễ dàng a. Phương Ninh khó được tán dương. Còn có thể à, đại gia rất tự hào. Tốt à, xem ra kết cục này cũng không tệ. Biển cả người một nhà cũng không có tách ra. Đây chính là thần bí thời đại chỗ tốt à. Mặc dù kinh khủng, nhưng tử vong cũng không phải là kết thúc. Chỉ phải cố gắng làm việc. Bình thường có tích xúc. Không vung tay quá chán lãng phí. Đến lúc đó luôn có thể có cơ hội để người một nhà cùng một chỗ. Phương Ninh nhìn xem phỏng vấn, video, không khỏi địa cảm thán nói. Cảm thán về sau, hắn lại mở ra thiên thư. xem xét nhiệm vụ quản lý mô đun, chỉ gặp một chuỗi ghi chép xuất hiện, nhiệm vụ công chính phán quyết, tiếp nhận người AB, thuận lợi hoàn thành, nhiệm vụ độ hoàn thành 93%, nhiệm vụ ban thưởng, chính nghĩa giá trị tích điểm 120.000 điểm. Công pháp hối đoái quyền hạn tăng lên, đến nơi đến chốn. Một cái viên mãn tuần hoàn, Phương Ninh nhìn đến đây, lập tức thỏa thuê mãn nguyện, có cái này bình đài nơi tay, còn sợ tương lai không làm được một kiện đại sự. Hắn tiếp lấy lại ban bố một cái nhiệm vụ, tinh cầu cầu trưởng, nội dung, tìm một cái đỉnh cấp người quản lý một cái không Shirahoshi cầu, yêu cầu như sau, có thể hoàn thành thần long đại tôn đứng yên các hạng phát triển nhiệm vụ. Có cân đối các phương năng lực, đáng giận, sớm biết ta không nên thanh sách này thả cho ngươi. Đại gia nhìn đến đây, rất phiền muộn, ngươi hiểu cái gì, cho ngươi, ngươi vậy dùng không tốt, vẫn là hảo hảo luyện công, làm tốt tay chân hệ thống nhân vật này. Phương Ninh trực tiếp đem đại gia chặn lại trở về, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.